Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, chương 41, người vô sỉ. Người mới vô sỉ, bắn ngược, ta cũng bắn ngược, không quan hệ niên kỷ nam nhân đều là ngây thơ quy. Người thế mà chơi xấu, thao túng tử vong thủy long thân thể, chờ lấy hai cái đèn lồng đồng dạng con mắt. Vu Yêu Vương phẫn nộ quát, người chẳng lẽ không có chơi xấu sao? Ryan cũng không chút lưu tình phản bác, một đôi ánh mắt đỏ thắm trừng mắt Vu Yêu Vương. Ta bản thân liền là tử vong một phần tử, đã là tử vong trạng thái, cho nên ta mới không chơi xấu. Vu Yêu Vương lý trực khí tráng nói, ta nói chính là ngươi dùng năng lực ảnh hưởng ta. Ryan hừ lạnh một tiếng nói ra. Thanh âm của ngươi bên trong, một mực có một cỗ lực lượng, hướng dẫn lấy ta tự sát, cái này chẳng lẽ không phải chơi xấu? Trước đó đều nói tốt, dùng ra tất cả thủ đoạn, cái này dĩ nhiên không tính chơi xấu á. Vu Yêu Vương trực tiếp bỏ qua ngoảnh mặt ra nói ra. Ngược lại là ngươi, nói cùng một chỗ ôm tử vong, thế mà gian lận là một giả thân thể. Ngươi không phải cũng nói dùng ra tất cả thủ đoạn sao? Ryan người đã trung niên mặt pít bên ngoài dày. Ngươi vô sỉ, ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi mới vô sỉ, ngươi mới là hỗn đản. Công kích vô hiệu, bắn ngược cho ngươi, ngươi mới là lớn nhất hỗn đản. Ta cũng bắn ngược, ngươi bắn ngược vô hiệu. Nhâm Tu nhìn lấy ầm ĩ lên Ryan cùng Vu Yêu Vương. Đột nhiên nghĩ tới bản thân lão mụ lúc còn sống một câu. Không quan hệ tuổi tác, nam nhân đến rồi lúc nào, đều là ngây thơ quỷ. Giờ khắc này Nhâm Tu, chỉ cảm thấy đau răng, đồng thời một loại đã thị cảm từ trong lòng dâng lên. Cái kia chính là hai người kia mới là một đôi, mà nàng thì là chen chân tiểu tam. Sau đó ngay tại Nhâm Tu phân thần một khắc này, xung đột trong nháy mắt liền bạo phát, Vu Yêu Vương tử vong thủy long thân thể trong nháy mắt vỡ toang, hóa thành vô số đầu dòng nước, trực tiếp xông tới. Ryan trong tay cái dùi bắn ra sát khí chi nhận, nhanh chóng múa, sắp phân rách dòng nước từng đầu chặt đứt. Cây đao kia, một bộ phận dòng nước tụ hợp bắt đầu, hóa thành một cái chỉ có nửa người trên. Nửa người dưới là mây mù đồng dạng Vu Yêu Vương. Thần ánh mắt nhìn chằm chằm Ryan trong tay cái dùi, nhướng mày muốn nói cái gì. Cũng đúng lúc này, cái dùi bên trên minh văn phát sáng lên, phát ra một cái như là đầu đường lớn bán phá giá đồng dạng thanh âm. Sát thủ di xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Ấm chợ phía đông đệ nhị trung học quầy bán quà vặt, thành tín sản phẩm, ngươi đáng giá có được. Vu Yêu Vương về sau khích lệ lời nói, xinh xinh nuốt xuống, mà Ryan cũng chỉ cảm thấy mặt mo đỏ ửng. Chết tiệt sát thủ gì nói trước khi đại chiến giúp hắn thăng cấp một chút trang bị. Nhưng mà tên đáng chết này, thế mà ở bên trong thêm quảng cáo. Ryan cùng Nhâm Tu cảm thụ được chung quanh đồng sự ánh mắt, đồng thời có loại che mặt xúc động. Chúng ta làm sao sẽ trở thành tên kia tín đồ? Bất quá không có cách, chiến đấu vẫn là muốn tiếp tục. Nhạc đệm nho nhỏ cũng không có ảnh hưởng chiến đấu độ chấn động. Vu Yêu Vương đối với tử vong hiểu rõ càng kéo càng nhiều. Thần ý thức, thần linh hồn đã trải qua đã vượt ra thân thể trói buộc. Bất kỳ cái gì khí tức tử vong đều có thể ngưng tụ thành thần thân thể. Cái này khiến thần trở nên càng thêm khó mà tiêu diệt. Các ngươi là không cách nào chiến thắng tử vong. Nếu không thể chiến thắng, như vậy không bằng gia nhập đi. Vu Yêu Vương tử vong nỉ non vẫn không có đình chỉ. Nhưng mà ở trên trời trống rỗng càng ngày càng lớn tình huống dưới, liên tiếp chiến đấu, quả thật làm cho một số người ý chí đã xuất hiện vấn đề. Bị tử vong nỉ non ảnh hưởng, sau đó bọn hắn tại Vu Yêu Vương ảnh hưởng dưới tự sát, trở thành tử vong một bộ phận, một lần nữa đứng lên là Vu Yêu Vương mà chiến. Mặt khác, Vu Yêu Vương viện thủ cũng từ từ đến, vong linh quân đoàn phản loạn xác thực tạo thành bản thổ dị biến, tạo ra bộ phận thế lực sập bàn. Những cái kia mệt mỏi vampire cùng ngạo mạn thánh quang giáo hội không thể không đối mặt số lượng là bọn hắn rất nhiều lần vong linh. Nhưng đến cùng vẫn có một số cao thủ cấp tốc thích ứng thế giới biến hóa, hoàn thành tác chiến thủ đoạn thăng cấp, đột phá vong linh đại quân vây công. Đến nơi này, huyết dịch đỏ thắm hóa thành một mảnh hải dương, hướng về bên này vọt tới. Vô số con rơi cũng xoay quanh tại thiên không, ngưng tụ thành từng vị yêu nhã u ám vampire nhóm. Một bên khác, theo tán tụng, từng vị thánh quang giáo sĩ đến nơi này. Bên trên bầu trời liên thông âm phủ lỗ lớn đã trải qua càng lúc càng lớn. Những cái kia đen nhánh cột nước đã trải qua mở rộng đến thác nước trình độ. Điên cuồng đổ xuống mà ra, vùng này đã trải qua rõ ràng trở nên bất đồng. Sinh mệnh hành tàu ở tại bên trên, chỉ cảm thấy bản thân hô hấp khó khăn, nhịp tim lại trở nên càng ngày càng chậm, sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu. Cái này một miếng đất đã trải qua hướng về minh thổ chuyển đổi. Nhanh lên nghĩ một chút biện pháp a, ngươi không phải danh xưng âm thủy hoàng sao? Tiểu Nai bên người, có người vội vàng nói, nhưng là Tiểu Nai lại không có càng nhiều động tác. Ta vẫn chỉ là một cái sinh ra ý thức hơn nửa tháng hài tử a. Tiểu Nai bất đắc dĩ nói, nói cho cùng, hắn mặc dù tiến bộ thần tốc, nhưng là vẫn kém một chút thời gian, cùng đã tại ngưng tụ con đường Vu Yêu Vương so sánh, Tiểu Nai kém có chút xa. Sở dĩ còn có thể tham gia cuộc chiến đấu này, chỉ bất quá bởi vì hắn chiếm cứ âm phủ thủy hoàng xưng hào. Tiểu Nai lời nói chặn lấy người kia trong nháy mắt, không có cách nào lại nói gì nhiều. Bất quá Tiểu Nai cũng không có thực sự như vậy cái gì cũng không quản. Ánh mắt của hắn nghi ngờ nhìn về phía một bên khác, cái kia cái gọi là Thánh Quang Giáo Hội. Trước đó còn không có cảm giác gì đến, nhưng là Tiểu Nai cũng một mực tại trưởng thành. Hắn hiện tại nhìn thấy những cái được gọi là Thánh Quang, luôn cảm giác có chút kỳ quái cùng một loại nào đó cảm giác quen thuộc. Ta sinh ra trong khoảng thời gian này, thậm chí bao gồm sinh ra trước đó, đều chưa có tiếp xúc qua vật tương tự. Như vậy chân chính có lấy loại quen thuộc này cảm, chỉ có Negri. Trong này là Negri bố cục, vẫn là Greg bẫy dập đâu. Tiểu Nai nhìn lấy đám kia tư tưởng cùng hoàn toàn méo mó thánh quang giáo sĩ, thực sự nghĩ không ra, Negri thủ đoạn biết tạo ra loại này tên điên. Tín ngưỡng Negri không thiếu khuyết vì mình mục tiêu, bỏ qua hết thảy người, nhưng là những người kia đều là ở ngoài sáng hiểu nhân sinh. Biết Negri chân lý về sau, làm ra lựa chọn, mà trước mắt đám điên này, mặc dù cũng có được vì mình mục tiêu, không tiếc hy sinh hết thảy ý chí, nhưng là ý chí của bọn hắn càng giống là bị một loại mô hình điên cuồng nghiền ép đi ra kết quả. Thậm chí tới một mức độ nào đó đến, bọn hắn có thể được xưng là người tàn tật, nhân cách của bọn hắn ý thức xuất hiện không trọn vẹn. Những vật này vẫn là giao cho Negri đi, nhiệm vụ của ta hay là trước đem cái này lỗ thủng chắn. Tiểu Nai nhìn lên trên bầu trời kết nối âm phủ lỗ lớn, sờ lên bản thân trụi lủi bạch cốt đầu. Hắn nhưng là âm phủ thủy hoàng đế, kết quả còn không có chân chính đăng cơ, thậm chí còn chưa từng đi âm phủ liền bị người cả không có, cái này làm sao có thể tha thứ. Linh hồn mạng lưới nhanh chóng trải rộng ra, các loại tính toán đang điên cuồng tiến hành, thuận tiện thông qua trước hồn chi diễm. Tiểu Nai tiến một bước cung cấp một thiên luận văn, luận thế giới bù đắp đối với linh hồn bù đắp ảnh hưởng. Sau đó nhanh chóng lấy được kiến thức mới, dù là Vu Yêu Vương bám vào tử vong chân lý chi dây cung hiển thế xe tốc hành thì thế nào? Hắn Tiểu Nai thân phận gì? Negri, thân là Negri, tiến thủ tốc độ làm sao có thể bị quân địch trận doanh làm hạ thấp đi? Cho ta một giờ, ta biết coi bói ra làm sao rơi trên trời lỗ thủng.